Chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo luôn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê hút một ngụm rồi một ngụm cho đến khi màu đen trở thành đỏ mới lau miệng, đứng lên lẩm bẩm mà nói. Được rồi, như vậy coi như chúng ta tính toán xong, không ai nợ ai. Vì sao lại muốn cứu ta? Người không phải lạn hận không được giết ta sao? Ta chết không phải là hợp ý của ngươi sao? Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên mở to mắt. Ngươi muốn hù chết ta à? Nhưng tỉnh lại rồi thì sẽ không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê bị hắn làm cho hoảng sợ, vỗ vỗ ngực cũng yên tâm lại nói. Ta là người ẩn oán rõ ràng, bởi vì ngươi đã cứu ta, cho nên ta cũng cứu ngươi một lần. Ngươi không sợ cứu dùng ta còn có thể tìm được ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Tây Môn Lãnh Liệt dương mắt mà nhìn nàng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, vậy ta phải nhanh chân chạy đi xa. Hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Nguyễn Nhược Khê lần này đi nhanh về phía trước, rốt cục có thể rời đi. Từ từ đã, ngươi không được đi. Tây Môn Lãnh Liệt ở phía sau đột nhiên nói. Cái gì? Nàng sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt của hắn nở nụ cười quỷ dị, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sau đó liền mất đi tri giác. Tây Môn Lãnh Liệt trong nhạy mắt, nàng ngã đón được nàng, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của nàng, dương mắt nhìn nàng mặt nói. Vũ Khuynh Thành, đời này người cuối cùng cũng trốn không thoát đâu. Người là người của ta, mạng của người cũng là của ta. Ôm nàng lên ngựa, hướng trấn trên mà chạy đi. Nguyễn Nhược Khê yếu ớt mở to mắt, lập tức nhớ lại một màn trước khi mình ngất đi, lập tức đứng dậy, liền cảm giác đầu choáng váng, nàng khúc khỏi lại ngã xuống. Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra. Trong tay của Tây Môn Lãnh Liệt bưng chén thuốc đi vào, thấy nàng tỉnh lại nói, đứng dậy uống thuốc. Thầy hắn đi vào đến, tức giận trong lòng của Nguyễn Nhược Khê bộc phát ra, đứng dậy dùng ngón tay chỉ vào hắn mà quát. Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi, không nghĩ ngươi đê tiện như vậy. Ta cứu tính mạng của ngươi, ngươi lại còn có thể tính kế với ta, làm cho ta hôn mê. Nàng thật muốn hung hăng và cái miệng của mình một phát, nàng thật sự là điên rồi. Tự dưng lại cứu hắn làm gì? Vũ Khuynh Thành, người cảm thấy ta cần tính kế với ngươi sao? Mắt của hắn lạnh lùng mà nhìn nàng. Nữ nhân này lúc thông minh thì rất thông minh, lúc ngu ngốc thì lại quá ngu ngốc. Ngươi không tính kế với ta, vậy tại sao ta lại rơi vào trong hôn mê? Nguyễn Nhược Khê trừng mắt với hắn, hiện tại hắn còn muốn ngụy biện hay sao? Nữ nhân ngu ngốc, ngươi là trúng đầu. Tây Môn Lãnh Liệt không cười, liếc nhìn nàng một cái mà giải thích. Trúng đầu. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lập tức nhớ lại, đó là bởi vì mình giúp hắn hút độc, cho nên trong lúc vô tình đã trúng phải độc, thảo nào nàng suy yếu như vậy. Đem dược uống đi. Tây Môn Lãnh Liệt đem dược đưa đến trước mặt của nàng. Nguyễn Nhược Khê nhận chén thuốc, một ngụm liền uống hết. Thật là hối hận, nàng hối hận muốn chết, không đâu lãng phí cơ hội chạy trốn như vậy. Chẳng qua, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, nàng chỉ cần dưỡng thân thể tốt, tìm cơ hội lại chạy trốn. Có phải là hối hận vì đã cứu ta? Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt, liền từ trên mặt của nàng nhận ra tâm tư ở trong lòng. Ta có thể không hối hận sao? Từ bây giờ trốn đi sẽ rất khó khăn. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái. Hắn đã biết, cũng không có gì phải giấu giếm. Ánh mắt lại chuyển qua mặt nói. Chẳng qua, chắc chắn vẫn còn có cơ hội. Chờ lần sau, ngươi gặp tập kích, ta nhất định là sẽ đi mà không xoay người quay lại. Vậy ngươi cứ chờ tới lần sau hãy nói. Nữ nhân này miệng thật đúng là ác độc. Chẳng qua ta rất muốn biết ai muốn giết ngươi. Nguyễn Nhược Khê lại nhu thuận mà hỏi. Ngươi muốn giết ta rất nhiều, ngươi không phải cũng muốn hay sao? Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt lại như băng mà nhìn nàng. Hắn đương nhiên là biết là ai muốn giết mình, nhưng là không muốn nói cho nàng biết. Ngươi nên tự mình hiểu, ngươi là Vương Lãnh Huyết vô tình tàn bạo gặp người giết người. Nguyễn Nhược Khê hùng sứ mà nói. Ha ha, đôi môi của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên, tiến sát vào mặt của nàng, hơi thở ấm áp phả trên mặt của nàng, lấy tay nâng cằm của nàng lên. Vũ Khuynh Thành, người chưa từng nghe nói qua hay sao? Người tốt không sống được lâu, tai họa là ngàn năm hay sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy ý tứ sâu sắc trong đôi mắt đen của hắn, để lộ ra tà khí. Trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, nàng thiếu chút nữa sẽ chìm ở trong con người đen đó của hắn, vội vàng hất tay của hắn đi, khiêu khích mà nói. Vậy người hẳn cũng nghe nói qua, ở hiền thì sẽ gặp lành, Ác giả thì sẽ ác báo sao? Chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi. Vũ Khuynh Thành, ngươi biết không, có đôi khi ta rất thích cái miệng nhỏ lanh lợi của ngươi. Tầy Mộ Lãnh Liệt dường như không hề tức giận, trong đôi mắt hiện lên nụ cười. Ta tình nguyện bị ngươi hận, cũng không muốn ngươi thích ta. Nguyễn Nhược Khê nói xong thì thối lui về phía sau. Ta đi lấy đồ ăn. Tầy Mộ Lãnh Liệt đột nhiên chuyển đề tài, đứng dậy mà nói. Bởi vì trong cơ thể có độc, hắn lại bị thương, cho nên bọn họ không chạy đi, mà ở trong khách điếm nghỉ ngơi một ngày. Sau khi ăn xong cơm tối, Tầy Mộ Lãnh Liệt lại nằm lên trên giường. Nguyễn Nhược Khê hùng dữ chỉnh mắt với hắn, sau đó cuốn lấy cái chăn tiến sát vào tường. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không làm gì ngươi. Tầy Mộ Lãnh Liệt nhìn sau lưng của nàng, giọng nói mang theo nụ cười nhạo báng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nguyễn Nhược Khê vẫn như trước đem mình cuốn chặt ở trong chăn. Có tin hay không cũng chẳng sao, cho dù là muốn làm gì ngươi thì cũng là tầm có thừa mà lực không đủ. Tầy Mộ Lãnh Liệt lại giễu cợt. Nguyễn Nhược Khê kịp phản ứng một chút. Đúng rồi, hắn bị thương, ngực còn bị mình đâm, trên cánh tay thì lại bị trúng tên. Nghĩ vậy, thoáng cái nàng thả lỏng cơ thể, xoay người lại cười hạ hê, lại nói cho Hạ Dần. Xứng đáng, tốt nhất là người giống như Tiểu Lý Tử đi. Vũ Khuynh Thành, miệng của ngươi cũng thật là ác độc. Chẳng qua, ta không sao cả, chủ yếu là ngươi phải làm sao bây giờ. Tầy Mộ Lãnh Liệt đột nhiên đem nàng đặt ở dưới thân ái muội mà nói. Đâu có liên quan gì tới ta. Nguyễn Nhược Khê lập tức còn chưa phản ứng lại. Ngươi là nữ nhân của ta, sao lại không có liên quan đến chuyện của ngươi? Hay là ngươi tưởng thừa dịp bây giờ thử nghiệm vài lần? Ngón tay của Tầy Mộ Lãnh Liệt ái muội trượt xuống cổ của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu ngạo của nàng. Ta không phải là nữ nhân của ngươi. Nguyễn Nhược Khê lại phát hỏa, tay liền hung hăng hướng mặt của hắn mà đánh. Sỉ nhục đêm hôm đó nàng vĩnh viễn là không quên. Ba, Tầy Mộ Lãnh Liệt bị đau một chút, nhăn mặt, miệng liền chảy ra máu tươi. Khuôn mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm. Vũ Khuynh Thành, đây là người tự tìm đến. Ta sẽ cho người biết người rút cuộc có phải là nữ nhân của ta hay không. Vừa nói tay vừa luồn vào trong y phục của nàng. Không được, ta không cần. Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ mà rách rùa. Thống khổ đêm đó rất rõ ràng ở trong đầu của nàng. Nàng là không muốn. Ngươi chọc giận ta, ngươi nên nghĩ đến hậu quả này. Tầy Mộ Lãnh Liệt không thương tiếc, rất nhanh nàng đã nằm ở dưới thân của hắn. Tầy Mộ Lãnh Liệt, ngươi hãy buông tha ta. Ngươi có rất nhiều nữ nhân, vì sao nhất định phải là muốn ta? Nguyễn Nhược Khê không biết phải làm sao, giọng nói trở thành cầu xin. Bởi vì ngươi là Vũ Khuynh Thành. Tầy Mộ Lãnh Liệt vừa nói ra vừa thúc thân tiến vào cơ thể của nàng. Đau, thật là đau. Nàng không khỏi ướn người lên, giống như là nổi điên, lấy tay đánh hắn mà khóc thét lên. Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành, ta nói cho ngươi, ta không phải là Vũ Khuynh Thành, ta không phải. Tầy Mộ Lãnh Liệt lấy tay khống chế được nàng, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nhìn phức tạp, ngừng di chuyển, cúi đầu hôn lên môi của nàng, sau đó lên trên mặt của nàng, rồi những giọt nước mắt, sau đó dừng lại ở trước ngực của nàng, khi thì dùng sức, khi thì mềm mại kích thích nàng. Nguyễn Nhược Khê cảm thấy một luồng điện từ trên môi thấp hèn của hắn lan xuống thân thể của nàng. Mỗi một dây thần kinh ở trong thân thể đột nhiên trở lên hưng phấn. Nàng không biết đây là cảm giác gì. Cắn chặt răng, liều mạng mà nhịn xuống. Nàng không thể để cho mình hầu hạ hắn. Nàng muốn hận hắn. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Tầy Mộ Lãnh Liệt là một cao thủ. Hắn sử dụng tối đa đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi không ngừng ở trên ngực của nàng, bụng dưới của nàng. Tuy liều mạng nhịn xuống, nhưng nàng cũng nghe được tiếng thở dốc của mình. Thân thể bị kích thích khiến cho nàng nhịn xuống cảm giác muốn ôm chặt lấy hắn. Tầy Mộ Lãnh Liệt nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ dị thường của nàng, tay lại nắm chặt, thì hắn biết nàng đang đè nén xúc động của cơ thể. Đôi môi nở nụ cười tà ác, thân thể vận động một chút, sau đó dừng lại, cố ý tra tấn nàng. Ngươi làm thì làm nhanh lên, không làm thì cút. Nguyễn Nhược Khê giống giận mà quát, nàng không chịu nổi như vậy. Có muốn hay không? Nếu muốn thì xin ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tầy Mộ Lãnh Liệt hạ thấp giọng âm ở bên tai của nàng, gần như ác độc mà nói. Tầy Mộ Lãnh Liệt, ta muốn giết ngươi. Đã bị nhục nhã cực độ, tay chân của Nguyễn Nhược Khê vụng vẫy, cả người không ngừng rãy rụa. vậy để cho ta thỏa mãn ngươi. Hắn lập tức cũng điên cuồng vận động tra tấn nàng để khỏi phải tiếp tục tra tấn bản thân. Thân thể như đã đạt được thỏa mãn cực điểm, Nguyễn Nhược Khê đã từ dãy rùa từ từ biến thành phối hợp. Rốt cục, vào một khắc cuối cùng kia, bọn họ đồng thời đi lên cực điểm sung sướng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Nguyễn Nhược Khê thật muốn tìm một sợi dây thừng mà treo cổ tự vấn. Thật là xấu hổ, nhục nhã, nàng thế nhưng lại nghích đón hắn, hòa hợp với hắn, mặt mũi đâu mà trở về. Hùng hăng trừng mắt nhìn hắn, đôi mẹ thanh tú đột nhiên nhíu lại, đưa tay đặt lên phía dưới của mũi của hắn thăm dò, không có hô hấp. Nàng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, chẳng lẽ hắn đã chết? Uy, ngươi tỉnh lại đi. Nguyễn Nhược Khê lấy tay lay lay thân thể của hắn một chút, không có phản ứng gì hết. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Sau một lúc sợ hãi, nàng lại cảm thấy thật là cao hứng, từ trên giường ngồi dậy, đứng lên mặc lại quần áo, sau đó mới quay lại trên giường nhìn hắn nói cho hạ cơn giận. Tay một lãnh liệt, người không nghĩ báo ứng sẽ đến nhanh như vậy đúng không? Cầm lấy tay này, bây giờ còn không đi, phải chờ đến khi nào cơ chứ? Nàng vừa đi được hai bước, lại xoay người quay trở lại. Tuy là hắn đã chết, nhưng nàng bị hắn đánh, bị hắn vũ nhục, làm sao nàng có thể buông tha cho hắn một cách dễ dàng như thế được? Ba, ba, hai tiếng động vang lên, nàng giơ tay lên hung hăng tát hắn hai cái, làm ít lại hai dấu bàn tay đỏ sậm ở trên mặt của hắn, sau đó mới hạ hê vỗ vỗ hai bàn tay vào với nhau. Cầm lấy tay nại xoay người rời đi, vừa định mở cửa, chợt nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau chuyển đến. Có phải đã thỏa mãn rồi hay không? Nguyễn Nhược Khê sợ hãi, quay đầu lại, đã thấy hắn ung dung ngồi ở trên giường, mắt của nàng trừng to nhìn hắn mà hỏi. Ngươi không có chết? Đã chết, nhưng chẳng qua ta thật là may mắn, ngươi đánh ta hại bà tai, cự nhiên lại đem ta đánh tỉnh. Tầy một anh liệt dương mắt mà nhìn nàng. Chết ư? Nàng thật là ngu ngốc, hắn rõ ràng là đang luyện công điệu tức, cho nên mới nói như vậy. Hắn muốn nhìn xem bộ dạng hối hận của nàng là như thế nào. Cái gì? Bị ta đánh tỉnh? Nguyễn Nhược Khê ngẩng mặt lên trời mà thét dài. Nàng còn sống làm cái gì nữa? Vì sao mỗi lần đều làm sai hết? Quả nhiên là ác giả ác báo. Người chết đi rồi mình còn báo thù, đánh hắn, làm cho hắn sống lại, bản thân lại trốn không được. Vũ Khuynh Thành, hóa ra người cũng hiểu biết chút y thuật. Xem ra ta phải cảm ơn ngươi, dù sao người đã cứu ta một lần. Tây Mùa Lãnh Liệt đi tới gần, nhìn nàng cố ý mà nói. Không cần. Nguyễn Nhược Khê cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, vừa mở miệng nói ra hai chữ kia, nàng thật sự là muốn đập đầu chết đi cho rồi. Đi thôi, đi ăn điểm tâm. Tây Mùa Lãnh Liệt nhìn thấy gương mặt hối hận không thôi của nàng, trong lòng vô cùng thoải mái, hạ hê, tâm tình cũng tốt, ôm lấy nàng mà đi ra khỏi phòng. Tâm tình của Nguyễn Nhược Khê buồn bực nhìn hắn ngồi ở phía đối diện, đang ngồi ăn điểm tâm một cách cực kỳ vui vẻ. Nàng chậm rãi ăn điểm tâm, nhỏ giọng mà nguyện ruột nói, như thế nào không nghẹn chết ngươi? Yên tâm, ta đang ăn cháo. Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên nói. Nguyễn Nhược Khê lại bị hắn làm cho hoảng sợ, hắn cự nhiên lại nghe được, lại hung hăng độc ác sửa lời mà nói, vậy sặc chết ngươi. Vũ Khuynh Thành, người cố ý chọc giận ta đúng không? Có phải là muốn ta trừng phạt ngươi giống như tối hôm qua một lần nữa không? Nếu muốn cứ nói thẳng, ta nguyện ý giúp người thực hiện. Tây Mộ Lãnh Liệt không xấu hổ, cũng không ậm ý, đến gần nàng nói một cách ái muội. Khụ khụ. Nguyễn Nhược Khê không chú ý, ngụm cháo vừa nuốt xuống liền sặc ở cổ họng, khiến cho nàng ho khan liên tục, sắc mặt đỏ bừng. Vũ Khuynh Thành, bây giờ người đã biết thế nào là tự làm tự chịu chưa? Ác giả ác báo, ha ha ha. Tây Mộ Lãnh Liệt nói xong cười ha ha. Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới hết ho khan, sắc mặt vừa xanh lại vừa hồng, cầm lấy cánh bánh bao ở trên bàn đưa vào miệng của hắn, bá đạo mặt nói, ngươi cười nữa đi. Tây Mộ Lãnh Liệt ném cái bánh bao xuống, đứng dậy mà nói, ăn nó rồi chúng ta cũng nên đi thôi. Bên ngoài của khách điếm, ta không muốn cùng với ngươi cưỡi trùng một con ngựa, nếu không thì ta sẽ mua một con ngựa, ta sẽ tự cưỡi, ngươi cứ đi về phía trước. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy chỉ có một con ngựa, nói gì cũng không chịu leo lên. Người muốn mua ngựa sao? Bạc đâu? Người có bạc sao? Ánh mắt của Tây Mộ Lãnh Liệt lạnh lùng mà nhìn nàng. Không phải là bạc, ta lấy chủy thủ tới đổi. Dùng cách này uy hiếp nàng,